Chương 525, Điều giáo Lương Băng, ngươi muốn làm Hoa Diệp. Ba cảng cầu toàn đặt, một gã nạ lần nữa đổi về nàng Tam Vương thời đại khôi giáp hoa lệ, mặt đau khổ đứng ở mênh mông bắt ngát trong sa mạc, trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Đối với nghĩ kế buộc hắn thay loại trang phục này vẩn, một gã nạ trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng tức giận nhưng là, cũng vẫn có một chút cảm kích nếu như những nữ đại lao kia thật sự đưa nàng đưa cho cây ổ. Chỉ sợ nàng hiện tại đã bị ngân dực kiếm của cây ổ tháo thành tám khối, sau đó bỏ vào trong bình rồi nhưng là, bởi vì những nữ đại lao kia loang thoáng đoán được ẩn để cho một gã nạ biến lắp đặt động cơ, do giận dỗi, dứt khoát cũng đều không nhắc đem một gã nạ từ trong ớ mẹ nó mà cả thả ra. Một bộ muốn đem nàng vĩnh viễn nốt ý tứ mà một gã nạ ghét nhất chính là mất đi tự do ban đầu nàng sở dĩ phản bội văn minh thiên sứ. Cũng là bởi vì cậu không cho phép nàng nghiên cứu gìn thời không, còn đem nàng cho giam cho nên nàng dưới cơn nóng giận liền phản rồi bởi vì nàng lo lắng ở trong gờ giúp nói loạn lời lại chọc giận những nữ đại lao kia, cũng chỉ đành sệ mặt xuống, đáng thương mà tới cầu ẩn. Bất quá nghe thấy ẩn muốn nàng thay đổi quần áo bó buộc còn không đủ, thậm chí ngay cả tên đều muốn đổi một gạ nạ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nói. Nữ vương ác ma một gạ nạ, nhân viên quản lý, ngươi loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ là muốn điều giáo lao nương ngươi ngươi sẽ không muốn làm Hoa Diệp chứ? Khi nàng nói ra điều giáo cái từ này, trên mặt một gã nạ bắp thịt co quắp mấy cái, trong con ngươi cũng mang theo một tia khói mù. Năm đó lúc thiên sứ chi vương Hoa Diệp tại vị, nữ tính thiên sứ địa vị cực thấp, phần lớn trở thành đồ chơi của nam tính thiên sứ. Sau đó thần thánh cái ổ liên hiệp Lương Băng cùng Hạc Hy đánh đổ Hoa Diệp thống trị, lúc này mới thành lập nữ tính thiên sứ bá quyền hiện tại Mai Lạc Thiên Đình. Căn bản cũng không có nam tính thiên sứ rồi. Vốn chính là người niên đại đó tới, một gã nạ năm đó liền từng nghe từng nói, Hoa Diệp thích làm nhất, chính là dùng đủ loại thủ đoạn điều giáo hành hạ những thiên sứ nữ tính kia, đem thể xác và tinh thần các nàng đều chinh phục, cuối cùng biến thành đồ chơi của mình mà vẫn trước buộc nàng thay nàng ghét nhất không ưa quần áo, lại buộc nàng đổi tên loại thủ đoạn này. Căn bản chính là chiến thuật tâm lý trong điều giáo, chính là muốn dần dần phai mờ ý thức phản kháng của nàng. Mục đích cuối cùng chính là để cho nàng hoàn toàn biến thành một cái con rối phục tùng vô điều kiện nghĩ đến mình bây giờ người cô đơn, người bị thương nặng còn thân vùi lấp nhà tù, căn bản không có cơ hội phản kháng. Một gã nạ chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, trên người liền nổi da gà đều nhô ra. Nàng thích đọa lạc, nhưng càng thích tự do a. Nếu quả như thật luân vì một người đàn ông đồ chơi cùng nô lệ, vậy thì thật là sống so chết còn thảm a. Lúc này, một gã nạ trong đầu bỗng nhiên động một cái, nhớ lại một cái phương pháp kỳ diệu, liền vội vàng liều linh nói, nữ vương ác ma một gã nạ, nhân viên quản lý phải nói, bên trong thiên sứ tinh vân mị nữ như mây nếu như ngươi muốn, lao nương có thể giúp ngươi chinh phục các nàng thậm chí thần thanh cầu ngươi bỏ qua cho ta đi lần này, vẩn. Cũng kinh ngạc, sắc mặt trong nháy mắt biến thành, trở nên cực kỳ cổ quái. Ngươi nữ nhân này não bổ uy lực làm sao mạnh như vậy, ta kêu ngươi đổi một cái tên. Ngươi đều vọng nghĩ đi đến nơi nào rồi hả? Còn chinh phục thiên sứ tinh vân những thứ kia bị cậu tẩy nao tẩy ngu rồi, nữ nhân làm sao chinh phục? Nói thật, vẫn trong lòng đối với cậu bộ lý luận kia, cùng với thống trị nữ tính thủ đoạn của thiên sứ phi thường không đồng ý. Nếu như là vì chính trị hoặc quân sự các mục tiêu, đi phát động chiến tranh, cái kia còn có thể lý giải. Nhưng là cậu phát triển ra một bộ có chút cực đoan chính nghĩa trật tự lý luận, bảo là muốn tiêu diệt tà ác trong vũ trụ. Vì mục tiêu hư vô mở mịt này, vô số xinh đẹp thiên sứ quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, người trước gục ngã người sau tiến lên mà chết ở một chút cùng thiên sứ tinh vân cực kỳ xa trên tinh cầu, thật sự là có này quá đáng. Giống như thiên cơ vương Hạc Hy cuối cùng ẩn lui, chưa chắc không có không đồng ý tẩy ổ thống trị phương châm nhân tố. Bất quá, một hai vạn năm qua, tẩy ổ tẩy nao đã sớm ở đó chút ít nữ thiên sứ trong lòng cắm rễ xuống giống như thiên sứ lành thậm chí tuyên bố. Nàng hy vọng lớn nhất chính là bị vô số tà ác nam tính ác ma giết chết, đây hoàn toàn là bị tẩy não tẩy thành cuồng nhiệt kẻ ngu a. Chính là gần nhất thời cũng nghĩ không ra phá giải loại này tẩy não thủ đoạn. Về phần nói để cho hắn cũng tới cái tẩy não, làm ra một nhóm không có chính mình tư tưởng thịt nô lệ, gần biểu thị đối với loại sự tình này đã sớm không có hứng thú. Gần, Morgana, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nhanh đưa ai đi, ngươi đổi vẫn là nói. Ngươi nghĩ rằng ta liền so ẹ tịt các nàng dễ nói chuyện VV nhìn thấy vần dường như tức giận rồi, một gã nạ lông tơ sắp vỡ, trong lòng một điểm cuối cùng dũng khí phản kháng cũng mất, chỉ đành phải bất đắc dĩ đem ID của mình đổi thành Thiên Khải Vương Lương Băng, nhận ra được chính mình phản kháng ý chí càng ngày càng yếu kém. Mọt gà nạ, không, Lương Băng ở trong lòng phát ra tuyệt vọng kêu gào, ô hoa hoa tiếp. Tục như vậy lão nương thật muốn bị huẩn này cho điều giáo rồi không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tốt nhất đem sự chú ý của hắn chuyển tới cậu con bịt đó trên người. Bất quá Lương Băng thật giống như thân thể thiếu hụt thoáng cái ngã ngồi tại trên sa mạc, khổ sở mà tự lẩm bẩm. Ta rốt cuộc lúc nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài a? Không để ý tới Lương Băng tính toán, huẩn rời khỏi bầy, đem ánh mắt phóng đến dưới bảo tọa mặt nơm nớp lo sợ trên người hệ lạ. Nhìn thấy hệ lạ thần sắc dường như có một ít tiểu tụy, huẩn ánh mắt khẽ động, cũng cảm thấy suy đoán của mình quả nhiên không sai. Tại trong phim ảnh, Lô Kỳ cái này từ nhỏ tại tiên cung lớn lên vương tử lên ngôi, giống như ba dũng sĩ cùng với đám người hình đăng di liền dám phản kháng hắn cố gắng đón về sổ. Mà hệ lạ ban đầu mặc dù tại vô số năm trước đã từng là ô đỉn tiên phong, giúp hắn chinh phạt cửu giới, một tay sáng lập tiên cung huy hoàng, nhưng là nàng sau đó bị phong ấn ở tử chi quốc thời gian quả thực quá dài rồi. Liền ngay cả sổ cũng chưa từng thấy nàng, như nở dê người kha cờ chớ nói chi là. Cho nên người tiên cung dân đối với cái này không ai thấy qua trưởng nữ ô đỉn bỗng nhiên nhô ra phải làm thần vương, coi như sẽ không công khai phản đối, nhưng lại làm sao có thể hoàn toàn tâm phục nghĩ tới đây. Vẫn trực tiếp nói, hệ lạ, nếu như ở dưới sự thống trị của ngươi, tiên cung đánh thắng một trận nhằm vào địch thủ cũ đặc kẹo vẹt chiến tranh, nhân dân đối với ngươi hẳn là sẽ càng thêm kính ngưỡng chứ. Hắc hệ là nghe được một mặt một bước. Đặc kẹo Veskaizy đã sớm biến mất ngàn vạn năm rồi, nàng coi như là muốn đánh cũng tìm không ra à.